Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy đến với diễn biến của tập 207 Bắc Tống Phong Lưu. Triệu Hoàn dưới sự dẫn đường của hạ nhân đi tới gian phòng của Lý Kỳ. Lúc này, Hứa Lăng Trung đã giúp Lý Kỳ băng bó xong vết thương. Lý Kỳ thấy Triệu Hoàn đến, vội vàng chắp tay nói: "Điện hạ, mới vừa rồi thật sự là xin lỗi." Sau đó ra hiệu cho Hứa Lăng Trung ra ngoài trước. "Không sao." Triệu Hoàn nhấc tay không để bụng, gượng cười nói: "Người ấy đã có bốn vị kiểu thế, lại còn sớm 3 triệu 4. Lý Kỳ nói: "Có phải Vương Thúc Thúc đang ở trong xây dựng hình tượng nghiêm phụ của mình?" Triệu Hoàn cười mà không nói. Lý Kỳ tâm sáng như gương, vừa mới nghe thấy giọng nói kia của Vương Trọng Lăng đã cảm thấy kỳ quái. Hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, làm sao mà không rõ tâm tư của Vương Trọng Lăng được. Đối với chuyện này cũng không biết nên làm như thế nào. Nói: "Chuyện này thường thì càng lau càng đen, người khác muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ta không muốn giải thích." Triệu Hoàn cười ha hả nói: "Giọng điều này của ngươi không khác gì với Tần phu nhân vừa rồi. Nói không có gì, ta thấy cũng rất khó tin. Đúng rồi, 4 chậu hoa cốc đen ngươi lấy từ đâu vậy?" Lý Kỳ kinh ngạc nói: "Tần phu nhân không giải thích gì sao?" Triệu Hoàn lắc đầu: "Chết tiệt, nàng ta làm như vậy thì càng thêm mờ ám, đúng là càng giúp càng rối." Lý Kỳ lắc đầu nói: "Ta lấy được từ nhà vương phủ." "Ta biết ngay mà." Triệu Hoàn cười cũng không thèm để ý, chỉ là mấy chậu hoa mà thôi. Hoa vốn sinh ra vì chi kỳ, nói đến tiền thì chỉ thêm tục. Ngược lại, thấy Lý Kỳ bẩm báo rõ ràng, trong lòng vừa rồi đột nhiên nghiêm mặt nói: "Ta hôm nay đến thật ra là có chuyện muốn nói với người." Lý Kỳ kinh ngạc nói: "Chuyện gì?" Triệu Hoàn nói: "Hôm trước Tam Đệ tiến công thỉnh tội với phụ hoàng, tỏ vẻ nguyện ý đi biên giới phía tây nam thay đại tống ta trấn thủ biên cương. Phụ hoàng ban đầu vốn không bằng lòng để Tam Đệ sang đó chịu khổ, nhưng sau khi suy nghĩ một ngày cũng đồng ý bổ nhiệm y là phượng tường tiết độ sứ, ngày mai sẽ đi nhậm chức." "Thật sao?" Lý Kỳ nhướng lông mày phải lên, cảm thấy ngạc nhiên nói: "Lấy tính cách của Vận Vương, y tự nhiên nguyện chờ lệnh đến cái nơi hoang vu biên thủy tây bắc sao?" Triệu Hoàn gật đầu nói: "Trước đây ta cũng không dám tin, nhưng sự thật là như thế, thánh chỉ cũng đã hạ rồi, sẽ không sửa lại được nữa." Lý Kỳ gật đầu nói tiếp: "Điện hạ cho phép ta mà mọi hỏi câu này, cái chức tiết độ sứ này..." Hắn muốn nói nhưng mà lại thôi, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Triệu Hoàn cau mày nói: "Người ngay cả tiết độ sứ cũng không hiểu sao?" "Sở dĩ hắn thấy tò mò là vì chức tiết độ sứ này đã trải qua nhiều tranh chấp, cực kỳ nổi danh. Nghĩ đến triều đường còn hạn chế phương diện tiết độ sứ này, sau đó Triệu Khương Dận rút ra bài học, lợi dụng đám chức vụ chi phủ, thông phán, chỉ huy sứ chống đỡ cho chức tiết độ sứ. Hiện giờ chức tiết độ sứ là chức quan nhàn tản nhất, thỉnh thoảng sẽ đi cùng thân ngoại vương thất và đám tể tướng để thêm vẻ vang không hơn, quyền lực gì đó đều không có. Thậm chí phần lớn tiết độ sứ đều không cần đi nhậm chức. Nhưng vì Triệu Giai bị giáng chức cho nên phải đến nơi đó để nhậm chức." Lý Kỳ cũng biết một ít nhưng mà không rõ ràng lắm, lắc đầu nói: "Coi như ta lắm chuyện hỏi một câu đi." Triệu Hoàn cũng không ngốc, biết Lý Kỳ lắm miệng hỏi một câu thực chất là đang giúp mình suy nghĩ, vì thế vừa kiên nhẫn giải thích cho Lý Kỳ. "Nói tóm lại chính là Triệu Giai không bao giờ tạo thành uy hiếp cho y nữa, chức vụ này không hề có quyền lực, ai cũng biết đây thật sự là khúc nhạc dạo từ khi Vương Tử lùi khỏi vũ đài." Lý Kỳ nghe xong lúc này mới than nhẹ một tiếng nói: "Xem ra y lần này là thực sự tỉnh ngộ rồi." "Đúng vậy." Triệu Hoàn gật đầu nói: "Tam đệ ta tư chất thông minh từ nhỏ, đến cả ta cũng thán phục, nhưng khổ nỗi tâm khí quá cao ngạo, lại không trải qua bất kỳ thất bại nào khiến y đi mà không biết đường về. Thật ra phải nói, y đến nông nỗi ngày hôm nay, ta làm đại ca cũng khó thoát ra khỏi lần này." "Đạo đức giả, nếu y ở đây chỉ sợ ngươi cũng không ngủ yên. Hiện tại thấy y cuối cùng cũng rời kinh thành, ngươi mới bắt đầu giả bộ từ bi." Lý Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo: "Chỉ dựa vào phần trí tuệ này của Điện Hà thì cũng là phúc của Đại Tống rồi." Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: "Tuy nhiên ta cho rằng những chuyện này đều do y gieo gió gặt bão, không thể trách người khác được. Bản thân đã làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm. Chuyện này không thể của trách được. Ngược lại ta nghĩ qua bài học này, Điện Hà sẽ hiểu được hơn rất nhiều. Suy nghĩ sẽ không khư khư cố chấp như trước đây. Đối với cuộc đời y mà nói, cũng không hẳn là chuyện không tốt." Triệu Hoàn gật đầu nói: "Người nói cũng không phải là không có lý." Lý Kỳ cười: "Điện hạ đột nhiên tới đây không phải chỉ vì chuyện này chứ?" Triệu Hoàn ha hả nói: "Thông minh. Thật ra ta muốn bảo với ngươi, sáng sớm ngày mai cùng ta đi tiễn Tam Đệ." "Điện hạ không phải là đang đùa ta chứ?" Lý Kỳ không thể tin nổi nói. Triệu Hoàn nói: "Ngươi thấy ta giống đùa sao?" Lý Kỳ co mày: "Vậy không biết vì sao Điện hạ lại làm như vậy?" Triệu Hoàn lắc đầu: "Ta cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là y từ nhỏ không có mấy bạn bè thân thiết. Ngày mai y đi phòng trường đưa tiễn sẽ không có nhiều người. Dù nói như thế nào cũng đã từng quen biết y, chẳng lẽ không định đi tiễn y sao?" "Có lẽ." Y không nói tiếp, nhưng ý là có lẽ sau này ngươi sẽ không gặp lại Triệu Giai nữa. Hóa ra lôi ta đi là để thêm mặt mũi. Lý Kỳ nói, không phải còn có rất nhiều vương tử đế cơ sao? Triệu Hoàn lắc đầu, khẽ thở dài. Có cầu người đi trả lạnh, ngươi cho rằng Tần Phi sẽ để con của mình đi tiễn tam đệ sao? Theo ta thấy, sợ cũng là Huyên Huyên đi. À, Lý Kỳ, chuyện quá khứ, hay để cho nó qua đi, ngươi coi như là giúp ta đi. Lý Kỳ trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Nếu Điện Hạ đã nói như vậy, được, mai ta đi cùng với Điện Hạ. Triệu Hoàn gật đầu cười. Sau khi nói xong chuyện này, y cùng với Lý Kỳ tán gẫu vài câu rồi đi rời khỏi. Lý Kỳ chống còi trượng đưa Triệu Hoàn đến trước cửa, nhìn bóng lưng của Triệu Hoàn khuất dần, nhíu mày lẩm bẩm. Phượng Tường Tiết Độ Sứ. Hắn vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có người nói. Điện Hạ nói với ngươi rồi hả? Lý Kỳ bị dọa đến thót tim, một chân một gậy giữ vững thân mình, quay đầu lại nhìn tức giận nói. Vương Thúc Thúc, sao Thúc đi mà không ra tiếng vậy? Vương Trọng Lăng u oán nhìn hắn một cái. Lý Kỳ nói, Thúc làm gì ta mà nhìn ta như thế? Vương Trọng Lăng nói, Lý Kỳ à, ta có chuyện muốn nói rõ với ngươi. Chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Là chuyện trung thân đại sự của con gái ta. Lý Kỳ cười khổ nói, Vương Thúc Thúc, việc này Thúc hãy nghe ta nói trước đã nào. Ngươi đừng hỏng trốn tránh trách nhiệm. Mới vừa rồi ta còn nhìn thấy ngươi tặng hoa cho Giao Nhi, mà Giao Nhi lại căng thẳng thế nào với ngươi. Trừ phu quân đã chết của con bé ra, ta chưa từng thấy nó như thế với người đàn ông nào. Vương Trọng Lăng vội nói, còn mẹ nó, lão tử nhìn lén hai mắt, ngươi lại bắt ta chịu trách nhiệm, trên đời này làm gì có chuyện tiền lợi như vậy. Lý Kỳ trợn mắt nói, Vương Thúc Thúc, chẳng lẽ Thúc còn không biết tính con gái của mình à? Cho dù là một con chó què nàng vẫn làm như thế. Vương Trọng Lăng khụ một tiếng nói, sao có thể coi mình với chó được. Này, ngươi đã đọc sách chưa? Lý Kỳ tức giận nói, ta khi nào coi mình như chó, đây chỉ là phép so sánh mà thôi. Âu Khắc, cho dù đó là bông hoa cũng sẽ héo, lời ngái cũng sẽ như thế, hiểu chứ? Hiểu, hiểu, hiểu. Vương Trọng Lăng cười ha ha, hạ giọng nói, Lý Kỳ, cho dù không có gì, nhưng không có nghĩa là từ giờ về sau không có gì. Ngươi chắc cũng không muốn thấy con gái của ta cô đơn hiu quạnh cả đời chứ. Cái gì vậy? Cái này là, ngươi gọi là hiểu hả? Cái gì mà cho dù, nó vốn là thế rồi, hơn nữa ngươi hà tất phải thế, ta không nói đến nội hàm cái gì. Tần phu nhân với khuôn mặt đó, dáng người đó, chỉ cần đứng ở cửa thôi, người đến cầu hôn cũng xếp hàng từ đây đến Hàng Châu. Lý Kỳ lời nói nhảm với ông ta, hàm hồ qua loa nói, để sau đi, đợi sau này có gì hắn nói. Vương Trọng Lăng mờ ám cười nói, vậy ngươi phải cố gắng nha, nhớ ngày đó ngươi chỉ là một đầu bếp, chỉ được sự ái mộ của tất nương, đến nay đã là đại quan tam phẩm, Giao Nhi tất nhiên chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi. À, ý ta là ngươi và Giao Nhi cũng được cho là trai tài gái sắc. Lý Kỳ cười nói, ta phải cảm thấy là nam sắc nữ tài mới đúng. Đều giống nhau, đều giống nhau. Vương Trọng Lăng cười ha hả nói, được rồi, ta đi trước đây. Vương Thúc Thúc đi thong thả. Lý Kỳ vội vàng nói, trong lòng hận không thể một cú đá ông ta ra ngoài. Đợi Vương Trọng Lăng đi rồi, Lý Kỳ lắc đầu, sờ sờ khuôn mặt anh tuấn của mình cảm khái nói, người đẹp trai quá cũng lắm buồn phiền nha, mặc dù đã què rồi. Lý Kỳ vừa mới đến tiền sảnh, Tần phu nhân bỗng nhiên từ bên cạnh bước ra, dè dặt nhìn Lý Kỳ hồ nghi nói, cha ta và ngươi vừa mới nói chuyện gì vậy? Lý Kỳ đảo mắt một cái ha hả nói, cha người muốn gả người cho tại hạ. Phụ thân sao lại như thế? Tần phu nhân tức giận dẫm chân nói với Lý Kỳ, việc này ngươi muốn cũng đừng hòng muốn. Lời này ta cũng muốn nói với ngươi. Lý Kỳ hếch mắt lên nói, ta là người què nhưng mắt không mù, ngươi đừng nghĩ muốn thừa dịp ta bị thương mà lợi dụng ta. Ngươi nghĩ ta muốn lợi dụng ngươi? Hai mắt của Tần phu nhân bắn lửa khắp nơi, tức giận nói, từ đầu đến cuối đều là ngươi lợi dụng ta. Lý Kỳ a lên một tiếng nói, Tần phu nhân, ngươi dựa vào đâu để nói những lời này vậy? Cho tới bây giờ đều là ta tặng ngươi đồ, đã khi nào tặng ta đồ chưa? Tần phu nhân hơi sững sờ, nghĩ lại một lúc hình như thực sự là như thế. Trên mặt ửng đỏ nhỏ giọng nói, không phải là ta cho ngươi ở lại Tần phủ sao? Điều này cũng đúng. Lý Kỳ gật đầu đĩnh đạc nói, vậy được, coi như là ta cũng kết giao với chủ nhà, vợ chồng chúng ta tính rõ. Người nói chuyện gì? Ta nói chúng ta từng người tính rõ ràng, tính toán xong tổng hợp lại được chưa? Cái này cũng không khác lắm. Tần phu nhân nhẹ nhàng mỉm môi, bỗng nhiên nói, đúng rồi, Lý Kỳ, ngươi thật sự định mang tất cả hoa cỏ trong nhà vương phủ cho heo ăn? Đổ mồ hôi, ta vừa mới chảy máu ngươi còn không hỏi lấy một câu thì thôi, lại đi nhớ mấy chuyện hoa cỏ này. Thật sự là đả thương lòng tự tôn của người khác nha. Lý Kỳ nói, cũng không phải là không thể, nhưng ngươi gặp may rồi, gặp phải ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Nếu ngươi không cần ta sẽ tìm người khác lấy, còn nếu không ai lấy thì cho chúng nó tự thân tự diệt đi. Sở dĩ Tần phu nhân hỏi như vậy là vì nàng từ Vương Trọng Lăng biết được vương phủ đó sẽ để trống, hoa cỏ hiếm lại bên trong sẽ không có ai quản lý. Nếu không ai lấy cũng chỉ có thể cho bọn chúng tự sinh tự diệt. Trong lòng mà sao có thể bỏ mặc những loại hoa quý báu như thế này cứ như vậy mà biến mất được. Bèn ngượng ngùng nói, Nếu đã như vậy, ngươi có thể đưa ta đến vương phủ xem không? Ngươi không sợ người khác hiểu lầm chúng ta sao? Ta sợ, bọn họ sẽ không hiểu lầm sao? À, vậy thì được rồi. Chiều ngày mai đi, buổi sáng ta còn bận việc. Hôm sau, ngoại thành phía nam, gió thu mang theo cảm giác mát mẻ, tùy tiện cuốn những chiếc lá khô rơi xuống. Lúc này trời còn chưa sáng rõ, bốn con ngựa đứng yên trước cổng thành. Hành khách đi qua ngước mắt nhìn cửa thành, ánh mắt rực rỡ, khó có thể chống cự lại. Một lúc lâu sau, y than nhẹ một tiếng, híp mắt nghiền ngẫm cười nói. Đều nói là người đi rồi, chả mới lạnh. Xem ra hiện giờ người chưa đi nhưng chả đã lạnh. Lòng người thật dễ thay đổi. Người đang nói đúng là Triệu Sai. Đứng phía sau y là lã quản gia. Ngoài ra còn có hai tên hộ vệ trên đường. Nhớ ngày đó là Vận Vương, tiền đồ vô hạn, hiện giờ đã một đi không trở lại, chỉ còn lại những tiếng châm chọc cực kỳ thê lương. Triệu Giai của hôm nay đã hoàn toàn là bừng sáng quá khứ của vương tử. Trên người chỉ mặc trường bào màu xám, dưới chân cũng chỉ đi đôi giày vải, hơi thở cao quý hoàn toàn không thấy, bừa bãi không giống trước đây, lại nhiều thêm một phần nội liễm. Tuy nhiên vóc người đẹp, mà cái gì cũng có phong vị. Lão quản gia lo lắng liếc mắt nhìn Triệu Giai nói, Điện hạ, chúng ta đi thôi. Đi thôi, cũng đến lúc phải đi rồi. Tam đệ, trầm đã, chở vi huynh. Đúng lúc Triệu Gia chuẩn bị rời đi, một chiếc xe ngựa dưới sự bảo vệ của 10 hộ vệ chạy về hướng y. Chỉ nửa khắc sau, đội người này đã tới trước mặt Triệu Gia. Một người chui ra từ trong xe ngựa nói với Triệu Gia, Tam đệ, đại ca muốn tới tiễn ngươi, tại sao ngươi đi không từ giã? Người này dĩ nhiên là thái tử Triệu Hoàn. Triệu Gia vội vàng xuống ngựa, chắp tay thi lễ, cười khổ nói, không phải là đệ không muốn làm phiền đại ca sao? Triệu Hoàn xuống xe tiến lên cầm hai tay của Triệu Giai nói, Tam đệ, ngươi nói gì thế? Huynh đệ chúng ta còn xem như người ngoài vậy sao? Triệu Giai đưa mắt nhìn phía cửa thành, khóe miệng mang theo nụ cười chua xót, nói, đệ không muốn tăng thêm muộn phiền cho đại ca. Triệu Hoàn ngẩn người, y biết là y đang chỉ những huynh đệ còn lại không đến tiễn, liền thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của Triệu Giai nói, Tam đệ, bất kể thế nào, ta và ngươi mãi mãi là huynh đệ. Điều này không thể dứt bỏ được. Lần này ngươi đi, nhất định phải chú ý sức khỏe. Đại ca có thời gian, sẽ đến thăm ngươi. Triệu Giai lắc đầu nói, đại ca, lúc này ngươi lấy quốc gia đại sự làm trọng, làm gì có thời gian đến thăm ta? Nhắc tới cũng thật là mỉa mai. Hiện tại mới hiểu được trên đời này chỉ có đại ca xem ta là huynh đệ. Tam đệ trước đây có mạo phạm đại ca, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu có ngày đại ca cần dùng đến chỗ của đệ, đệ nhất định sẽ vì đại ca mà máu chảy đầu rơi, không hề nuối tiếc. Những lời này nói ra cũng là tình thâm ý trọng. Trong lòng của Triệu Hoàn cảm động, không khỏi nghẹn ngào. Tất cả những chuyện ngày xưa cũng từ từ bay theo gió. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chung quy cũng là điều kiện tiên quyết Triệu Giai bị giáng chức đi Tây Bắc. Nếu Triệu Giai còn ở kinh thành, cho dù y nói 100 lần, Triệu Hoàn cũng không mở lòng với y như thế. Tóm lại, chỉ cần liên quan đến lợi ích, bất cứ tình cảm phát sinh nào cũng sẽ biến chất. Hơn nữa huynh đệ bọn họ còn có lợi ích liên quan đến nhau, có thể nói trên đời này là lợi ích cám dỗ con người nhất. Hai huynh đệ nói chuyện một lúc, Triệu Hoàn bỗng nhiên nói vọng vào trong xe. Lý Kỳ, nếu người đã đến đây tại sao không ra ngoài? Ồ, đã tới rồi. Mọi người lên tiếng trả lời trong xe ngựa chui ra. Không phải là Lý Kỳ thì là ai? Hắn còn buồn ngủ, chắp tay với Triệu Giai gượng cười. Điện hạ, người cũng biết tại hạ có thương tích trong người, không tiện thi lễ, kính xin điện hạ thứ tội. Kỳ thật điện hạ có thể đi tối nay, ngày hôm nay cũng không sáng sủa rồi. Triệu Gia nhìn Lý Kỳ cười ha hả nói, Lý Kỳ, ưu điểm lớn nhất của ngươi là dù trong lòng có nghĩ gì thì trên khuôn mặt luôn luôn mỉm cười, thật sự là hiếm thấy nha. Lý Kỳ nhún vai cười nói, bệnh nghề nghiệp rồi, không có biện pháp, thương nhân đều có tính này. Tuy nhiên điện hạ đang khen hay là đang chê ta vậy? Đương nhiên là khen, không phải là người nào cũng có được tính này. Vậy ta xin nhận. Điện hạ miệng lưỡi thật ngọt. Lý Kỳ chắp tay nói, là nói thật mà thôi. Triệu Giai cười liếc nhìn Triệu Hoàn đầy thâm ý nói, ta tuy biết ngươi bị nhờ vả đến đây, nhưng dù như thế nào ta rất cảm ơn ngươi đã đến đây đưa tiễn, hy vọng ngươi có thể phụ trợ tốt đại ca ta. Lý Kỳ cười nói, điện hạ, ta xử lý công việc chứ không xử lý con người. Thái tử điện hạ cần kiệm tiết kiệm, kế thừa truyền thống tốt đẹp của đại tống ta, luôn đặt dân chúng thiên hạ ở phía trước. Tại hạ và thái tử điện hạ cùng chung chí hướng, cùng dùng từ phụ trợ ở đây là coi trọng tại hạ rồi. Phải nói là tại hạ có thể gặp được điện hạ là phúc khí của tại hạ. đổi lại là vương phủ, cho dù y quỳ gối trước mặt tài hạ cũng không thèm liếc y một cái. Có câu đã bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng quan niệm thì không thể hợp tác bàn luận. Lần này Triệu Hoàn nghe xong cảm thấy thoải mái, hết giật. Ngụ ý của Lý Kỳ chính là y mới là dòng chính, là chân mệnh thiên tử, người bên ngoài giúp đỡ đơn thuần là vì y, là vì toàn bộ Đại Tống. Ca ngợi nhiều nhưng không thô, công định nọt này đã âm thầm đánh trúng, có thể nói là kinh điển. Triệu Giai chẳng những không phiền muộn, ngược lại còn cười cười nói, hy vọng người có thể nhớ kỹ lời hôm nay người nói, nhất định, tam ca tam ca. Lúc này có một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, Triệu Giai vội đưa mắt nhìn, nói, Huyên Huyên, trong giọng nói mang theo ý không muốn. Một lát sau, cỗ xe ngựa kia đến trước mặt Triệu Giai, một thiếu nữ cuống quýt từ trên xe ngựa nhảy xuống, từng bước nhỏ chạy nhanh về phía Triệu Giai, hai tay mở rộng ôm chặt lấy Triệu Giai khóc không thành tiếng nói, tam ca không cần Huyên Huyên nữa sao, Huyên Huyên không cho ca đi. Thiếu nữ này chính là Nhung Phúc Đế Cơ Triệu Đa Phúc. Nàng và Triệu Giai là cùng mẹ, hơn nữa từ nhỏ đã rất thân với Triệu Giai nên không chịu cho Triệu Giai đi. Triệu Giai nhìn thấy Triệu Đa Phúc, hốc mắt không khỏi đỏ lên, ngồi xổm xuống, nhìn lên khuôn mặt của thiếu nữ này nói, tam ca sao lại không cần Huyên Huyên nữa, chỉ có điều hiện giờ tam ca đã trưởng thành nên vì Đại Tống, vì phụ hoàng mà cống hiến sức lực. Triệu Đa Phúc khóc nói, nhưng Huyên Huyên không nỡ để tam ca rời đi. Mũi của Triệu Giai thoáng thắt lại nói, tam ca cũng không nỡ xa muội, nhưng tam ca không thể ở bên muội cả đời, sẽ có một ngày muội lớn lên sẽ lập gia đình, tuy nhiên cho dù tam ca ở ngoài xa ngàn dặm nhất định sẽ luôn nhớ tới Huyên Huyên. Muội hứa với tam ca, sau khi tam ca đi rồi muội sẽ nghe lời thái tử ca ca chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Đa Phúc mang đầy nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Giai cười gật đầu, một tay nắm tay Triệu Đa Phúc đứng dậy nói với Triệu Hoàn, đại ca, mẫu thân ca trước khi đi từng dặn ta nhất định phải chăm sóc tốt cho Huyên Huyên, đáng tiếc hiện giờ ôi ta đi rồi, hy vọng đại ca có thể để ý chăm sóc cho Huyên Huyên, đừng để con bé bị tủi thân. Triệu Hoàn biết y huynh muội tình thâm liền cười nói, tam đệ yên tâm, lời này của ngươi quá khách sáo rồi, Huyên Huyên cũng là muội muội của ta, ta làm sao có thể để con bé tủi thân, nếu ai dám bắt nạt nó ta nhất định không tha cho gã. Tam ca. Lúc này phía sau vang lên một âm thanh êm tai, mấy người quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra phía sau còn có một mỹ nữ tuyệt sắc nữa, là Triệu Tình Yến. Triệu Giai ha hả nói, hờ, đường muội, không nghĩ là muội cũng tới. Triệu Tình Yến bước lên trước, đầu tiên là thi lễ với Triệu Hoàn, sau đó nhẹ nhàng cười, ca đã biết ta sớm là vò đã mẻ lại sứt, hoàn toàn không để ý những thứ có hay không. Trong người có huyết mạch của Triệu Thái Tông, Triệu Tinh Yến và Triệu Hoàn khá thân nhau. Triệu Giai cười ha hả nói, hờ hờ, đại ca, ca đây là nói đường thúc dạy con không nghiêm, hay là không có cách nào? Triệu Hoàn còn giả bộ suy nghĩ một lúc mới nói, theo ta nghĩ không có cách nào chiếm phần lớn. Y và Triệu Tinh Yến không phải là quá thân, nhưng cũng hiểu một chút tính cách của Triệu Tinh Yến. Biết Triệu Tinh Yến xưa nay thích làm theo ý mình nên không thể trách được. Triệu Tinh Yến gượng cười lắc đầu nói, thái tử ca, ta dù sao cùng họ giễu cợt muội muội, ta phải vì muội muội bảo vệ công bằng mới đúng nha. Tâm tình của Triệu Hoàn bây giờ rất tốt, cũng pha trò cười. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nào có thể nói đến công bằng. Tuy nhiên nếu đường muội muốn ta làm đại ca chủ hôn cho muội, vậy thì không thể từ chối nha, cho dù có bận ta cũng phải dành thời gian đích thân đến. Triệu Giai gật đầu nghiêm mặt nói, đường muội, tam ca lần này đi trong lòng có tiếc nuối, chính là không thể thấy muội lập gia đình. Muội có lẽ không biết, mỗi lần ta thấy hoàng thúc, ông ấy đều nói chuyện này. Hơn nữa tam ca cũng hết sức tò mò, rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể lấy được lòng muội muội. Ở trong hoàng thất, nữ nhân đến tuổi Triệu Tinh Yến bình thường đều đã có con cái, nàng cũng coi như là một đóa hoa hiếm thấy. Triệu Tinh Yến bất đắc dĩ nói, sao lại nói đến chuyện này rồi, sớm biết như vậy ta đã không đến. Ta làm ca ca, nếu liên quan đến hôn nhân đại sự của muội muội mà không để trong lòng thì ta làm ca ca cũng quá thất bại rồi. Triệu Giai cười ha ha, lại nói với Triệu Hoàn, đại ca, muội muội này vẫn chưa được gả ra ngoài, ngươi làm đại ca nhưng bụng làm dạ chịu nha, nên phí chút tâm tư thay đường muội xem xét mới đúng. Triệu Hoàn trêu gạo nói, ta cũng muốn, nhưng bên người thật sự không qua xứng đôi với đường muội. Nói tới đây y vừa cười vừa nói, nói đi nói lại hình như chỉ có Lý Kỳ đủ tư cách. Triệu Tinh Yến lướt nhìn Lý Kỳ khẽ khẽ lắc đầu, biểu cảm có phần bất đắc dĩ. Mồ hôi tuôn ra dữ dội, không phải chứ, huynh muội các ngươi tan gẫu vài câu lại kéo ta người ngoài vào làm cái gì? Lý Kỳ buồn bực nói, điện hạ, nhưng ta là một người què nha, đây không phải là người đẩy Yến Túc Phúc Tông Cơ vào hố lửa sao? Triệu Giai cười xấu xa nói, ta nghĩ đại ca nói là tuổi tác. Y biết tính cách của Triệu Tinh Yến không cấm kỵ gì cả, bởi vậy cũng không có kiêng kỵ nhiều đến như vậy. Bất luận thế nào, y quay về với chính nghĩa thì cũng đã là vò đã mẻ lại sứt rồi. Triệu Hoàn ha hả nói, người hiểu ta không ai hơn tam đệ. Triệu Tinh Yến nghe xong một mực lắc đầu. Nếu với nữ nhân bình thường thì thật sự rất làm tổn thương, nhưng đối với nàng mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Lời đồn đại trong cung so với lời này còn gấp trăm lần. Nếu nàng lớn lên cực kỳ xấu thì cũng không nói làm gì, nhưng vấn đề là nhan sắc nàng trời sinh quốc sắc thiên hương, ở Đại Tống cũng được coi là số 1 số 2. Người đến cầu hôn bao gồm cả đệ tử trên dưới trong triều đình, nhưng không có ai có thể nắm giữ được trái tim nàng. Cái này làm người khác không thể không hoài nghi, thân thể hay là tâm lý của nàng thiếu hụt chỗ nào. Vì vậy trong cung vẫn đồn đại lung tung chuyện của nàng mà không hề ngừng lại, trong đó cũng có những chuyện mang theo 3 phần ghen tị, nhưng nàng chỉ cười trừ, gượng cười nói. Có 2 vị ca ca như thế này quả thật là bất hạnh mà, may mắn hiện giờ một người sắp đi rồi. Triều Đa Phúc đột nhiên chỉ vào Lý Kỳ, cực kỳ bất mãn nói. Muội không cần kẻ lừa đảo này làm tỷ phu của Huyên Huyên. Tiểu muội muội, ta cũng không dám nha, yêu nhân kia biết võ công, thần cũng không ngăn lại được, huống chi ta chỉ là đầu bếp. Nhưng dù không làm tỷ phu của ngươi thì cũng không phải là kẻ lừa đảo. Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Triệu Đa Phúc, Triệu Gia hiếu kỳ nói, kẻ lừa đảo. Triệu Đa Phúc dùng sức gật đầu, vội vàng nói, Tam ca, ca không biết, kẻ lừa đảo này từng nhiều lần đồng ý với Huyên Huyên, vào sinh nhật của Huyên Huyên sẽ giúp Huyên Huyên làm một cái bánh sinh nhật độc nhất vô nhị. Nhưng sinh nhật năm ngoái, Huyên Huyên đợi một đêm cũng không thấy bánh sinh nhật của hắn, đây không phải lừa đảo thì là gì? 3 người họ Triệu đồng loạt nhìn về phía Lý Kỳ. Trời, các ngươi ý nhiều bắt nạt ít à? Lý Kỳ lui về phía sau một bước dò hỏi. Các vị đều là những vương tử đế cơ tâm cơ cao cao tại thượng, chắc chắc sẽ không ức hiếp một người què nhỉ? Triệu Hoàn giả vờ tức giận nói, Lý Kỳ, Huyên Huyên nói có đúng không? Lý Kỳ gãi đầu ngượng ngùng nói, hình như là có chuyện như vậy, nhưng điều này cũng không thể trách ta nha. Ta từng 3-4 lần hỏi Nhung Phúc đế cơ sinh nhật khi nào, nhưng mà nàng không chịu nói cho ta biết. Trong lòng lại âm thầm kêu khổ, không thể tưởng tượng được Lý Kỳ ta tán gái điêu luyện, hôm nay lại bị một Lolita vu oan. Nếu nói ra, một đời anh danh của ta chắc bị hủy hết. Triệu Đa Phúc chu cái miệng nhỏ nhắn hừ nói, chuyện như thế một đại nam nhân như ngươi sao có thể để một nữ tử như ta đến cửa bẩm báo chứ? Ngươi phải nửa tháng, à không, 3 ngày đến hỏi một lần mới đúng. May mắn phụ hoàng chỉ phong ngươi làm kim đao chủ vương, không phải là kim đao quân tử. Thiên tài. Lý Kỳ tự coi là có tài ăn nói lanh lợi, nhưng bị nàng mắng một hồi thì thật không còn gì để nói. Triệu Gia cười nói, Huyền Huyền nói rất đúng, nếu như ngươi có tâm, tự nhiên sẽ có cách biết được sinh nhật của Huyên Huyên, không cần Huyên Huyên phải bẩm báo, rõ ràng chính là lấy cớ. Triệu Hoàn cố nhịn cười trầm giọng nói, Lý Kỳ, ngươi đường đường là đại quan tam phẩm, dù không phải là quân tử cũng không thể thất tín với tiểu cô nương, việc này nói như thế nào đều là ngươi sai. Cần mà hẹn nữa, cái gì gọi là dù không phải là quân tử? Ta hiếm lạ quá sao? Các người nhiều người ta không nói lại được, coi như là ta gặp hạn được chưa? Lý Kỳ lau mồ hôi trên mặt, cố gắng làm cho mình càng thêm thành thật, ôn hòa, cười nói. Đời đích thực là không đúng mà, ta phải khắc sâu trong lòng, phải úp mặt vào tường để suy nghĩ. Nhưng Phúc đế cơ, ta đây xin lỗi ngươi, năm nay ta nhất định thực hiện lời hứa của mình. Triệu Đa Phúc bĩ môi hồ nghi nhìn Lý Kỳ, lập tức lắc đầu nói. Ngươi nghĩ rằng ta còn tin được ngươi nữa sao? Không hề có thành ý. Nói không chừng vừa quay lưng đi đã quên luôn, ai mà thèm bánh sinh nhật của ngươi. Ây, nhà đầu kia cứng mềm không ăn, thật là làm khó người ta. Lý Kỳ đối mặt với Nhu Phúc đế cơ quả nhiên là không có cách gì, khuôn mặt xấu hổ hoàn toàn lộ ra. Triệu Tinh Yến che miệng cười khanh khách nói, Huyền Huyền, tốt nhất là muội lấy đi, muội không biết trên đời này người khiến hắn nhận sai chẳng có bao nhiêu đâu. Lý Kỳ vội nói, lời ấy của Yến Phúc tâm cơ sai rồi, việc này quả thật là lỗi của ta. Lý Kỳ ta cam chịu nhận phạt. Triệu Đa Phúc mở to hai mắt nói, thật sao? Vậy năm nay tuyết rơi, ngươi cùng ta chơi ném tuyết, tất nhiên là ta ném ngươi. Này! Lý Kỳ không khỏi nhớ lại lần đầu tiên mình và Triệu Đa Phúc gặp nhau, biết nàng tuyệt đối nghiêm túc. Nếu đồng ý không làm được lại bị mắng là kẻ lừa đảo, cần phải thực hiện lời hứa, vậy cũng thảm rồi. Đường đường là đại quan tam phẩm lại làm bia ngắm ném cho người khác, vậy còn ra gì nữa? Trong nháy mắt, Lý Kỳ với tài ăn nói cũng không biết phải nói gì. Huynh muội Triệu Gia thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Kỳ cười ha ha ầm ĩ. Vào thời khắc này bọn họ càng giống là người một nhà. Nhưng tiếng cười ngắn ngủi qua đi lại lâm vào lúc ly biệt. Triệu Gia lên ngựa chắp tay nói, đại ca, các vị, tiếng người ngàn dặm cuối cùng vẫn từ biệt, sau này còn gặp lại. Tam ca đi đường cẩn thận. Triệu Đa Phúc dương hai mắt sưng đỏ nói, Tam ca, Huyền Huyền sẽ nhất nhớ ca. Triệu Gia gật đầu nói, Tam ca cũng sẽ nhớ muội. Nói xong y liếc mắt nhìn Lý Kỳ, lập tức ghim dây cương lại vung mạnh roi ngựa lên chạy về phía trước. Tam ca đừng đi, Tam ca, Huyền Huyền đi cùng với. Triệu Đa Phúc thấy Triệu Giai lập tức rời đi, làm sao mà đè nén được nội tâm đau xót, đột nhiên giãy khỏi vòng tay của Triệu Tinh Yến đuổi theo Triệu Giai, gào cuồng loạn. Huyền Huyền! Triệu Tinh Yến sợ nàng ngã, vội vàng tiến lên giữ lấy nàng. Yến tỷ tỷ, tỷ mau thả muội ra, muội muốn đi cùng Tam ca, Tam ca! Triệu Giai quay đầu lại hô: "Đại ca, làm phiền các người sau này thay ta chăm sóc tốt cho Huyên Huyên. Tam đệ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Huyên Huyên." Mặc cho Triệu Đa Phúc hét to đến xé ruột xé gan, Triệu Giai cuối cùng vẫn đi, biến mất ở ánh sáng mặt trời đầu tiên rọi xuống ở phía đông. Triệu Đa Phúc với tâm tình sụp đổ nhìn mãi về phía nam không rời, cho đến khi nàng khóc đến ngất lịm đi mới được Triệu Hoàn đưa về. Tình thân bẩm sinh vĩnh viễn không thể dứt bỏ được. Lý Kỳ nhìn xe của Triệu Hoàn rời đi không khỏi có chút đau buồn, lẩm bẩm: "Triệu Đa Phúc còn có thể đi xa ngàn dặm gặp Triệu Giai, còn hắn phải vượt qua ngàn năm mới có thể gặp được người thân của mình." Triệu Tinh Yến đứng ở bên cạnh, hai mắt hơi động nói: "Nhưng đứng trước quyền lực, thân tình cũng không chịu nổi một nhát đau." Lý Kỳ hơi ngẩn người thầm nói: "Đúng vậy, nàng nói không sai, chẳng lẽ tương lai của ta cũng như thế sao?" Ngoài miệng lại cười nói: "Ta chỉ nói Thái tử Điện Hạ vì nhúc phúc đế cơ mới bỏ lại người què như ta, giờ chỉ mong người có thể đưa ta về." Triệu Tinh Yến duỗi tay ra cười nói: "Mời." "À, xe ngựa của cô bên đây mà." Lý Kỳ chỉ vào bên phải nói. Triệu Tinh Yến nói: "Trời đẹp như vậy ngồi xe ngựa nhiều không thú vị lắm, đi bộ một đoạn đi." Lý Kỳ sừng sốt nửa ngày tức giận nói: "Cô điên rồi." Triệu Tinh Yến liếc nhìn quả trượng của hắn quan tâm: "Chân của ngươi không sao chứ?" Lý Kỳ thấy nàng không giống đang chế nhạo mình, đa phần là quan tâm, cười khổ nói: "Thật ra là không có chuyện gì lớn, chỉ là cử động bất tiện. Nếu bây giờ ai cho ta một chiếc xe ngựa, ta thực sự sẽ cảm tạ tám đời tổ tông người đó." Hôm nay Triệu Hoàn đi đón hắn, hắn thấy dẫn theo nhiều hộ vệ như vậy, thời gian rất gấp mà trời còn chưa sáng cho nên không đi gọi Mã Kiều. Nào biết Triệu Hoàn sẽ trực tiếp đưa Triệu Đa Phúc hồi cung, ném hắn cho người ngoài đến dự kiến Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến cười khanh khách nói: "Ngươi mỗi ngày đều chạy tới vương phủ, sao không thấy cử động bất tiện?" Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: "Điều này sao có thể giống nhau, nơi đó có vàng bạc châu báu, nơi này có gì, chỉ có một cô nữ nhân không gả được." Triệu Tinh Yến cắn răng nói: "Vì những lời này của ngươi, ta quyết định." Nói xong nàng vung cánh tay lên về phía xe ngựa, con ngựa lập tức chạy vào trong thành. Lý Kỳ buồn bực nói: "Cô đâu cần phải đùa tuyệt tình như vậy." Triệu Tinh Yến cười mà không nói, tự nhiên đi lên phía trước. Lý Kỳ thở dài: "Hôm nay quả thực bị người khác chơi thảm rồi, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần." Khập khà khập khiễng đi lên, bỗng nhiên cười híp mắt nói: "Kỳ quá." Triệu Tinh Yến khẽ cười một tiếng nói: "Có phải ngươi muốn nói vì sao không hỏi chân ngươi tại sao lại bị thương, không hỏi tại sao Tam Ca phải đi Phượng Tường, vương phủ tại sao lại bị xét nhà?" Lý Kỳ vừa nhấc mí mắt, khuôn mặt đầy bất đắc dĩ: "Đại tỷ, cho ta con đường sống được không? Cô chẳng lẽ không biết một câu là nữ nhân sợ nhất là nam nhân nhìn thấu cơ thể của mình, còn nam nhân sợ nhất là nữ nhân nhìn thấu tâm tư của mình. Khó trách cô không cả ra được, hóa ra còn có lý do đó." Triệu Tinh Yến gắt một cái nói: "Trần đã què lại còn hạ lưu, thật đáng đời." Ngừng một chút lại nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ trả lời sao?" Lý Kỳ lắc đầu nói: "Sẽ không." "Vậy không phải rồi sao? Nhưng cô ngay cả hỏi cũng không hỏi thì có chút kỳ quái." Triệu Tinh Yến cười nói: "Ngươi đừng đoán mò nữa, ta cũng không phải là thần, sự việc trên đời này đâu có thể biết rõ được. Đối với những việc có ẩn tình ta không hỏi, vì ta biết chắc ngươi sẽ không nói. Bằng không chuyện bỗng nhiên kỳ dị như vậy, trong triều không thể một chút gió cũng không nổi lên." "Thông minh." Lý Kỳ cười nói: "Nói thật ta cảm thấy nói chuyện với cô thực sự thoải mái, vì cô rất hiểu tâm tư nam nhân. Ta hoàn toàn không cần phòng bị gì cả, vì cô chắc chắn không hỏi ta vấn đề mà ta không trả lời." Triệu Tinh Yến cười nói: "Đa tạ quá khen. Tuy nhiên ta lại nghĩ nói chuyện với ngươi là việc mệt nhất, bởi vì rất khó moi từ miệng ngươi nửa mẩu tin tức. Đối với ta chỉ có mình bỏ ra mà không có thu hoạch nào." Lý Kỳ cười nói: "Cũng không thể nói như vậy. Cô không hỏi làm sao biết ta sẽ không nói." Triệu Tinh Yến cười nói: "Được. Vậy ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc đang tính toán cái gì?" Lý Kỳ vô cùng thành thực nói: "Có thể lấy xe ngựa ở đâu? Ta biết ngay ngươi sẽ trả lời như vậy. Đây là nói thật, ta biết. Bởi vậy mới thấy hễ là ngươi làm trước hay không làm vĩnh viễn không có đáp án." Lý Kỳ cười cười liếc mắt nhìn Triệu Tinh Yến đầy thâm ý rồi nói: "Cô lại đang tính toán cái gì vậy?" Triệu Tinh Yến sửng sốt nói: "Đánh gãy cái chân què còn lại của ngươi." Mã Kiều, cô không thể làm sang nhăng làm bậy như thế được. Nói cho cô biết, Chu Nghệ không thể tiêu diệt được." Triệu Tinh Yến hừ một tiếng không thèm để ý, bước nhanh về phía trước. "Này, chờ ta một chút." "Không thể nào, cái tên yêu nhân này đã thực sự bỏ ta ở lại rồi." Lý Kỳ chợt thấy một cỗ xe ngựa dừng ở cửa thành. Triệu Tinh Yến không nói hai lời chờ thẳng lên xe, sau đó xe ngựa rời đi. Lý Kỳ hoàn toàn choáng váng, kinh ngạc nhìn bóng dáng xe ngựa dần dần biến mất. Đùa thế này có phải là quá tuyệt tình không? Nhưng không bao lâu, một chiếc xe lửa lại chạy ra từ cửa thành. Đáng tiếc đây không phải là taxi, muốn đón là có thể đón. Nhưng khi chiếc xe lửa bỗng nhiên dừng lại bên Lý Kỳ, Trên xe là vị phu xe thật thà chất phác, nhếch môi nói: "Kinh tế sử đại nhân, xin nhanh chóng lên xe." Lý Kỳ kinh ngạc nói: "Người biết ta?" "Đúng vậy, vừa mới có một tiên nữ bảo tiện dân đến đây đón đại nhân." "Xem ra người còn có lương tâm." Lý Kỳ hừ một tiếng, còn bồ nói: "Nàng trả tiền chưa?" "Thật ra thì chưa, chưa trả mà người cũng tới." Lý Kỳ kinh ngạc nói, trong lòng nói thầm: "Ta thu hồi câu nói vừa rồi." Tiểu nhân thấy bộ dạng nàng không giống lừa đảo, hơn nữa nàng nói là đi đón lý sư phó của Túy Tiên Cơ. Tiểu nhân nghĩ thầm rằng lý sư phó là người như vậy, người bình thường sao dám lấy danh hiệu lý sư phó ra lừa gạt. Mặc dù là giả, tiểu nhân cũng chỉ có một chuyến tay không, nhưng nếu là thật, tiểu nhân đã phạm lỗi to đến mức nào. "Thật ra có thể nói có tiền đồ." Lý Kỳ cười ha hả, để phu xe dìu mình lên xe ngựa, vừa cười vừa nói: "Tuy nhiên tao khuyên ngươi một câu, sau này ngàn vạn lần đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nữ tử càng xinh đẹp thì càng gạt người, hơn nữa nàng ta cũng không phải là người bình thường." "Dạ dạ dạ, đại nhân dạy bảo đúng ạ." "À, tiên nữ mà tiểu nhân bảo với đại nhân ngàn vạn lần không cần cảm tạ tám đời tổ tông nhà nàng ta." Trở về tân phủ, Lý Kỳ lập tức ngủ bù, buổi chiều còn tới vương phủ đục nước béo cò. Sau khi bị giao huấn một lần, hắn quyết định ngồi xe ngựa của mình đến. "Tiểu nhân bái kiến đại nhân." "Chậm một chút, đừng làm hư." "Vâng." Sau khi vào vương phủ, tần phu nhân thấy một đám binh lính đang bê những thứ đồ lớn nhỏ ra ngoài, hiếu kỳ nói: "Bọn họ đem những thứ này đi đâu vậy?" "Nhà ta, à không, là quốc khố." Tần phu nhân nghi ngờ nhìn hắn một cái, trong lòng có phần không yên. Đây là lần đầu tiên nàng làm cái loại việc này, trong mắt nàng cái này chẳng khác gì là ăn cắp. Nhưng hoa, đối với nữ nhân, sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Đi đến trước cửa hoa viên vương phủ, Lý Kỳ phóng khoáng chỉ tay nói: "Phu nhân, thật không giấu giếm người. Mặc dù Lý Kỳ ta tặng hoa vô số nhưng chưa bao giờ tặng cho nữ nhiều hoa như vậy. Người không cần phải cảm động đâu." "Cảm động?" Tần phu nhân nhìn cả vườn hoa héo tàn không biết nên phải nói gì. Lý Kỳ liếc trộm tần phu nhân ngượng ngùng nói: "Phu nhân, người chớ khen thường những đó hoa héo tàn này. Đây là cảnh đẹp mùa thu nha. Thật ra ta vẫn còn cho rằng mỗi giai đoạn đều có cái đẹp riêng, giống như phu nhân vậy." "À, không phải tao nói phu nhân tuổi quá lớn." "Mà thôi, càng nói càng sai. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau." Tuy rằng tần phu nhân với tuổi tác không để ý và cũng chẳng quan tâm, nhưng khi nghe xong vẫn không khỏi cảm thấy ê răng. Nhưng nàng xưa nay vẫn kiềm chế rất tốt, cũng không chấp nhặt với Lý Kỳ. Đi vào trong, Lý Kỳ trước tiên kêu người tìm quản gia của hoa viên này, sau đó cười hì hì với tần phu nhân. "Phu nhân, người có nhớ hôm qua chúng ta đã nói gì không?" Tần phu nhân cau mày nói. "Nói gì?" Lý Kỳ nói. "Chính là chúng ta sẽ tính toán rõ ràng nha. Người đừng mong vô duyên vô cớ nhận ân huệ này." Tần phu nhân hiểu ra, Lý Kỳ đang muốn báo thù. Nhưng nàng không rõ mình có cái gì đáng giá để Lý Kỳ phải động não suy nghĩ, gật đầu nói: "Ngươi nói con ý, ta có thể đưa tiền mua lại." "Dựa vào, tiền của ngươi không phải là tiền của ta sao? Bắt nạt ta là người đàng hoàng à?" Lý Kỳ nói. "Nói tiền bạc trong này thật là tục khí quá à?" "Không, đàm luận về hoa đi, thanh nhã." "Ngươi biết thanh nhã là cái gì?" Tần phu nhân liếc mắt nhìn hắn nói: "Đàm luận về hoa." Lý Kỳ gật đầu nói: "Có câu này nói rất đúng. Trồng đậu được đậu, tặng hoa được hoa. Như vậy đi, ngươi lấy một loại hoa cỏ trong này, vậy mỗi năm sẽ nợ ta năm đó hoa. Công bằng mà nói, hoa quả ở đây đều là chân phẩm, muốn mua cũng không mua được." Tần phu nhân cau mày nói: "Không phải ngươi không thích hoa sao?" Lý Kỳ nói: "Hoa ai không thích, ta chỉ không thích trồng hoa mà thôi. Quan trọng là hồng đô thất nương các nàng thích, ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ là năm thỉnh thoảng vào vườn hoa của người hái mấy bông hoa tặng nàng." Nghe đến đó, tần phu nhân dường như đã hiểu ra. Hóa ra suy nghĩ cả nửa ngày, nàng từ đầu đến cuối hóa ra vẫn là người trung gian, nghĩ thầm rằng người này buôn bán đã thành lão luyện, bất cứ thứ gì qua tay hắn dù sao cũng để lại cho hắn thứ gì đó, liền trầm mặc một lúc nói: "Chuyện này ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng lúc đó ngươi không được hái lung tung, phải thương lượng với ta." Lý Kỳ nói: "Đương nhiên, bốn quan từ trước đến nay hái hoa đều tuân theo tiêu chuẩn vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không sàng bậy." Tần phu nhân gật đầu nói: "Vậy được, ta đồng ý với ngươi." Lúc nói chuyện, quản gia vườn hoa này đã được áp giải tới đây. Lý Kỳ để gã về tần phủ và tần phu nhân lựa chọn, thuận tiện giảng giải lại cho tần phu nhân kỹ thuật trồng những loại hoa quý này. Chờ sau khi tần phu nhân bắt đầu công việc, tự hắn gọi người mang một ít thức ăn lên, ngồi dưới bóng cây bắt đầu ăn, ăn mứt hoa quả quý báu nhất của vương phủ. Nhìn dáng vẻ thướt tha mềm mại của tần phu nhân, đây quả thật cũng là một loại hưởng thụ. Một lát sau, một tên lính đột nhiên vội vã đi đến, thì thào bên tai Lý Kỳ mấy câu. Lý Kỳ nghe xong mặt buồn bực nói: "Không thể nào, đậu má, mấy tên ngu ngốc đó không phải là não bị hư rồi chứ? Người đưa bọn chúng tới đây." "Vâng." Một lúc sau, bên ngoài vang lên một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo: "Nương tặc, đám các người và bản nhà nội nhớ kỹ, sớm muộn gì ta cũng tính sổ với các người." Tần phu nhân đang lòng khòm lưng ở trước chậu hoa, vừa nghe thấy giọng nói này mày thoáng nhíu lại, nhìn vào trước cửa thấy hai tên công tử cà lơ phất phơ bá vương bước tới. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu đi vào bên trong cùng. Lý Kỳ xoa trán nhìn hai người đang đi đến, phất tay bảo những binh lính lui ra, sau đó bất lực nhìn hai tên ngốc, cười lạnh. Nhà nội, Tiểu Cửu, hai người các ngươi càng sống thì càng đi xuống rồi, lại đi làm mấy cái chuyện trộm cắp này. Người tới chính là Cao nhà nội và Hồng Thiên Cửu. Cao nhà nội nói, Lý Kỳ, ngươi đừng có nói lung tung, cái gì mà trộm cắp. Lý Kỳ nói, các người trèo tường đi vào, vậy đến ngắm phong cảnh à? Hồng Thiên Kiều u án nói, chúng ta cũng không muốn trèo tường, ai kêu ngươi không cho chúng ta vào. Lý Kỳ hừ nói, Tiểu Kiều, ngươi đừng đánh rắm trong này nữa, nếu như ngươi muốn vào, nói rõ nguyên nhân với ta, ta sẽ suy nghĩ. Hơn nữa trong phủ bây giờ rất loạn, không có gì hay để chơi đâu. Cao nhà nội bĩ môi nói, ngươi nói ta ngu xuẩn à? Nếu trước đó ta nói với ngươi, ngươi nhất định sẽ phái thêm người gác nữa. Chết tiệt, lại bị thằng nhãi này xem xấu. Hồng Thiên Kiều cầm lấy quải trượng của Lý Kỳ, khập khiễng bước lên hai bước, cảm thấy mới mẻ nói, hờ, Lý đại ca, ngươi thực sự quay rồi hả? Lý Kỳ nghe xong chỉ muốn cho y một cái tát, nói, ngươi có ý gì mà buông ra cho ta? Làm hỏng ta lấy ngươi làm quải trượng để dùng. À. Hồng Thiên Kiều vội vàng buông quải trượng xuống. Cao nha nội cầm hai miếng mứt hoa quả trên bàn, một miếng đưa cho Hồng Thiên Kiều, còn mình cầm một miếng, đặt mông ngồi trước mặt Lý Kỳ. Đột nhiên vươn tay vỗ vào chân trái của Lý Kỳ, hiếu kỳ nói, Lý Kỳ, què chỗ nào? Bốp. Lý Kỳ sợ tới mức chết khiếp, may mà không vỗ vào miệng vết thương, bắt lấy móng vuốt đã đánh y một cái. Thế này chắc chắn là cố tình rồi. Ui dạ. Cao nhà nội đau đến mức rụt tay lại nói, nhưng sao lại đánh ta? Lý Kỳ tức giận nói, không phải là ngươi đánh chân ta sao? Ngươi muốn làm loạn tiếp, hôm nay ta sẽ báo lại những chuyện này cho thái úy. Cao nhà nội nghe xong lập tức không cáu kỉnh nữa nói, Lý Kỳ, ngươi sẽ không có nghĩa khí như vậy chứ? Lý Kỳ hừ một tiếng nói, phải xem tâm tình của ta, ta cũng không phải là Lý Thanh Thiên. Ngừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, rốt cuộc tại sao các người lại tới đây? Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều liếc nhau một cái. Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên sắp lại gần nói, đại ca, văn phòng kia của Vương Tuyên Ân đã khám xét chưa? Lý Kỳ nói, khám xét hay chưa liên quan gì đến ngươi? Cao nhà nội trừng to hai mắt nói, liên quan rất lớn, ngươi có phát hiện gì? Lý Kỳ cau mày nói, phát hiện cái gì? Còn không phải là thế này, lần sau ta đến khám xét nhà ngươi, ngươi liền biết. Cao nhà nội xì mấy tiếng nói, muốn khám thì khám nhà ngươi trước. Ta nói không phải là mấy cái thứ bình thường, ngươi chẳng lẽ không tìm ra bảo bối gì sao? Bảo bối? Cao nhà nội, ngươi nói là mấy thứ hiếm lạ? Hiếm lạ. Cao nhà nội gật đầu thật mạnh nói, Lý Kỳ, thật không dám giấu giếm, ta vì bảo bối này mà đã đi xin Vương Tuyên Ân rồi. Chẳng lẽ bọn chúng chỉ chính là... Thật không? Vậy rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Hồng Thiên Kiều sắp lại gần nói, Chiến Thanh Kiều. Quả nhiên, không hổ là hàng cao cấp, treo tường trộm xuân dược. Quả thật là để lại mặt mũi cho cầu ca. Lý Kỳ ra vẻ không biết. Chiến Thanh Kiều là cái gì thế? Cao nhà nội hưng phấn nói, đây chính là thiên hạ đệ nhất xuân dược, là từ bên kia Tây Vực. Nghe nói bởi vì nguyên liệu rất khó tìm, vì vậy vô cùng hiếm thấy, không biết Vương Tuyên Ân lấy được cả đâu. Hồng Thiên Kiều chật chật nói, nghe nói Chiến Thanh Kiều này không màu không vị, và lại không có thuốc giải, chỉ có nam nữ giao hợp mới giải được, tác dụng cổ thuốc cực mạnh, ngọc kê tán theo công kịp, có thể nói là kim đao chủ vương trong xuân dược. Cút, tiểu tử ngươi cút sang một bên cho ta. Cái gì là kim đao chủ vương trong xuân dược? Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Còn không màu không mùi không vị, người đã nếm qua rồi hả mà biết? Lý Kỳ nghe xong không có tư vị mới lạ. Hồng Thiên Kiều ngượng ngùng nói, nếu như ta đã từng nếm qua thì sẽ không tới đây. Đấy không phải là ý đồ mới mẻ sao? À, ca ca, hắn không lẽ có cùng ý đồ mới mẻ này? Cao nhà nội nói, Lý Kỳ, có phải là ngươi đã làm của riêng rồi không? Ta cũng không có lòng tham, chia cho chúng ta một nửa là được rồi. Nói muốn năm phần, cần mẹ nó không phải là tham lam à? Lý Kỳ hừ nói, ngươi đừng tưởng ta cũng như ngươi, hôm nay là lần đầu tiên ta nghe thấy tên cái loại xuân dược này. Có thật hay không? Ngươi không tin cũng được, ta cần gì phải giải thích với các ngươi? Hồng Thiên Kiều đảo mắt nói, Lý đại ca, ta và ca ca cùng với Vương Tuyên Ân thỉnh thoảng có cạnh khóe nhau, nhưng dù sao cũng có quen biết, hắn rơi vào tình cảnh như vậy trong lòng chúng ta cũng không dễ chịu, nếu không ngươi để chúng ta vào phòng hắn nhìn một lượt đi. Cao nhà nội gật gật đầu nói, Tiểu Kiều nói rất đúng, dù sao hắn cũng gọi ta là Thanh ca ca, ta nên vào xem tưởng nhớ lại một chút. Sao không nhớ lại cầu ca nhà ngươi? Lý Kỳ gật đầu nói, được, ta bảo thái úy đưa các ngươi đi xem. Hai người im lặng không nói gì. Lý Kỳ lại nói, thế này đi, ta đồng ý với các ngươi, nếu như phát hiện ra thứ này ta nhất định sẽ cho các ngươi giữ. Cao nhà nội mừng rỡ vội hỏi, thật không? Đương nhiên. Hồng Thiên Kiều nói, Lý đại ca, ngươi thật là có nghĩa khí. Ít nịnh nọt đi. À. Cao nhà nội bỗng nhiên ngại ngùng nói, Lý Kỳ, ta có một chuyện nhỏ muốn ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Hả, chính là tiểu thiếp của Vương Tiên Ân và Vương Phủ, ngươi xem có thể. Lý Kỳ không đợi y nói xong liền sảng khoái nói, đương nhiên có thể. Cao nhà nội cực kỳ mừng nói, thật sao? Ngươi đồng ý với ta? Nhất định đồng ý. Lý Kỳ cười ha hả nói, hờ, thế này đi, các ngươi chuẩn bị xung quân đến biên giới Tây Nam hay là phía Cực Nam? Ý gì? Các nàng đều là tội nhân, nếu như các ngươi dụ dỗ các nàng đương nhiên phải chịu tội một phát xung quân. Nét mặt Cao nhà nội cau lại, hey, biết ngay ngươi không tốt như vậy mà. Nói không chừng túi tiền riêng ngươi đút đẫy rồi. Ai ai, ca ca, ca nói một chút cũng không sai nha. Hồng Thiên Kiều lấy tay vỗ vỗ Cao Nhà Nội, một tay chỉ về phía trước, nhìn không rời mắt nói. Cao Nhà Nội ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt lập tức lóe ra ánh sáng màu xanh nói. Ai, thiên hạ vẫn còn phụ nhân làm lòng người ta say mê như thế. Vương phủ thật là có phúc khí nha. Lễ Kỳ, ngươi lúc này có thể khiến ta nắm được nhược điểm rồi. Nếu không sắp xếp cho ta vài người, ta sẽ đi tố giác ngươi. Xong rồi. Xong rồi, có một ngày ta sẽ bị hai tên ngốc này làm cho tức chết không chừng. Lễ Kỳ xoa xoa trán nói. Hai người các ngươi là đồ có lợi, nhìn cho rõ đấy chính là Tần phu nhân. Tần phu nhân, hai mắt Cao Nha Nội lồi ra, biết sao nàng ở đây. Lễ Kỳ nói, quản ngươi đánh rắm. Cao Nha Nội không chút bực bội nói, ha ha ha, Lễ Kỳ, ta đã sớm nói giữa ngươi và Tần phu nhân có mở ám, ngươi còn nói dối nữa không? Thật là khiến người ta hâm mộ. Tần phu nhân này có thể nói là mỹ nữ đệ nhất Đại Tống, nhìn một cái cũng thấy thoải mái. Sớm biết thế này lúc trước ta đã mua lại túi tiên cư. Ôi, thực sự là thất sách mà. Lễ Kỳ hoàn toàn bị bại dưới tay tên ngốc này. Lai Châu, mấy vạn phản quân trong một đêm đều bị thu phục, mà hai thủ lĩnh và toàn bộ chủ tướng liên can của bọn chúng đều bị bắt giữ. Đây không thể không nói là một trận chiến rất đẹp. Nhưng đẹp không phải là thực lực cực kỳ mạnh của bọn Nhạc Phi, đào sâu nguyên nhân còn do bên địch quá yếu. Dù sao đám người Đào Định khởi binh không lâu, dưới tay đều là một đám ô hợp, căn bản hoàn toàn không thể đánh trận được. Sở dĩ ngay từ đầu có thể thuận buồm xuôi gió cũng do quân đội của Tống Triều và quan viên quá mềm yếu. Nói tóm lại, chính là trong núi không có hổ thì khỉ xưng đại vương. Đương nhiên chuyện này đối với Thái Du thì không thể nào. Gã thân đang ở Mật Châu, vừa nghe núi Côn Du đại thắng, vui vẻ đến nỗi thiếu chút nữa thì đầu trúng gió. Lần đầu tiên một mình dẫn binh liên lập nhiều công lao như vậy, trong triều ai còn dám nói gã không thể đảm nhiệm chức Su Mật Sứ, cái gì mà đồng quán với Trùng Sư Đạo. Lập tức vứt luôn mỹ nữ bên cạnh, vội vàng chạy tới Lai Châu chuẩn bị tiệc ăn mừng. Chờ Nhạc Phi áp giải phản quân trở về, đám người Triệu Minh Thành, Thái Du ra cửa thành nghênh đón, khí thế bừng bừng khiến bọn Nhạc Phi Ngưu Cao giật mình. Bên trong thành Lai Châu cũng có một bầu không khí vui mừng, dân chúng vui mừng ra cửa thành nghênh đón anh hùng của họ trở về. Trong yến tiệc, chuyện thứ nhất Nhạc Phi làm chính là bảo vệ cho Dương Thái Hưng, thậm chí còn lấy công lao của mình chống đỡ tội cho Dương Thái Hưng. Thái Du đánh giá Dương Thái Hưng một hồi, thấy đây là người cao lớn, lưng hùm vai gấu, uy phong lẫm liệt, là một viên mãnh tướng, trong lòng cũng cực kỳ tán thưởng. Đương nhiên, gã phần lớn là xuất phát từ mục đích chính trị, hiện tại đang cần lôi kéo đại tướng đi thay mình lập chiến công. Dương Thái Hưng này tuổi còn trẻ lại xuất thân từ giặc cỏ, nếu gã ở bên Dương Thái Hưng lúc y khó khăn nhất, cho Dương Thái Hưng một ân huệ, không phải Dương Thái Hưng sẽ đi theo gã làm tùy tùng quyết một lòng sao? Liền ngay lập tức đồng ý, chẳng những đồng ý còn hứa hẹn cho Dương Thái Hưng một chức quan tốt. Quả nhiên Dương Thái Hưng chưa từng trải việc đời, thấy Thái Du có chức quan to như vậy, không ngờ lại coi trọng y, trong lòng cực kỳ cao hứng, vội vàng thi lễ cảm tạ. Thái Du vuốt chỏm râu cười ha ha, sai người ban thưởng cho người ngồi phía cuối. Tội phạm và công thần cùng ngồi chung bàn tiệc ăn mừng, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Dương Thái Hưng dù sao tuổi còn trẻ, không hiểu những thứ cong cong thẳng thẳng trong quan trường, trong lòng vô cùng cảm động, lại cảm tạ một lần nữa mới ngồi vào ghế. Thái Du nhìn Nhạc Phi và Ngưu Cao cười nói, nhị vị tướng quân trí dũng vô song, không đến mấy ngày đã bắt được huynh đệ Đào Thị, quả là phúc của Đại Tống ta, bởi vậy có thể thấy ta không nhìn lầm người. Cái gì ngươi không nhìn lầm người? Nếu không có bộ soái, ngươi có để cho chúng ta đến không? Ngưu Cao trong lòng bất mãn nói thầm một câu, nhưng vẫn nói đồng thanh với Nhạc Phi. Tuyết phủ sứ quá khen, đây là bổn phận của chúng ta không đáng nói đến. Thái Du phất tay nói, cũng không thể nói như vậy. Chuyện này tuy là bổn phận của các ngươi, nhưng việc thuộc bổn phận đã làm xong, đó cũng là công lớn, có công thì nên thưởng. Người đâu, mang thứ đó lên đây. Vâng. Mấy tên lính mang mấy dương lớn lên, ngoài ra phía sau còn có bốn thiếu nữ trẻ trung. Thái Du phóng khoáng vung tay lên nói, mở ra. Cái dương vừa mở ra, bên trong đầy ắp tiền đồng, vải vóc, phòng trường ít nhất cũng phải ngàn quan, không thì cũng mấy trăm quan. Đây đối với bọn Lý Kỳ thì chính là sỉ nhục, nhưng đối với võ tướng nho nhỏ xem như cũng là khoản tiền lớn. Thái Du ha hả nói, ha ha, đây là tiền thưởng ta đã chuẩn bị từ trước khi các vị tới. Hai vị tướng quân đừng ngại ít nha. Ngoài ra sau khi trở về kinh thành, ta sẽ cho mỗi người một căn nhà. Quân doanh đơn sơ chắc chắn là các vị không quen. Về phần thị nữ này cũng thuộc về các vị. Làm thiếp làm tỳ các vị muốn làm thế nào cũng được. Thái Du kỳ thật không phải là con người rộng rãi. Không những không rộng rãi lại còn rất nhỏ nhen. Tâm nhãn đặc biệt nhỏ. Hôm nay chỉ sợ là lần đầu tiên trong đời gã hào phóng. Cái này thuộc về công của đồng quán. Đồng quán người này trong quân nổi tiếng là hào phóng. Đương nhiên giới hạn của hắn là tướng soái dân chúng bình thường không dính được tới hào quang này. Trong các con đường quân đội ở Đại Tống, ai cũng biết rằng phàm là tướng lĩnh của Thắng Tiệp Quân, người nào cũng giàu chảy mỡ. Nhưng số tiền này lấy từ đâu là do đồng quán thưởng mà có. Bình thường đồng quán chiến thắng trở về, triều đình ban thưởng y dường như không giữ gì cả, tất cả đều thưởng cho thuộc hạ. Vì hắn có rất nhiều chiêu có thể kiếm tiền. Có thể nói về điểm này y không hề tầm thường, vì vậy thắng tiệp quân trên dưới đều vô cùng ủng hộ Đồng Quán. Mà Thái Du lần trước đi chinh phạt Liêu cùng Đồng Quán, thấy hắn đối đãi với thuộc hạ ra sao, mà gã còn là lần đầu tiên làm thống soái dẫn binh xuất chinh, ông ta không biết làm như thế nào để lôi kéo võ tướng này. Trong lòng gã tính toán, nếu một ngày có thể đạt tới địa vị của Đồng Quán, một khi có chiến sự tiêu hao cho quân lương không ít, hiện giờ chả như vậy, nếu có chuyện gì chỉ cần bọn Nhạc Phi đánh thắng là được. Vì vậy liền làm giống Đồng Quán, ai mà không yêu tiền, ai không thích mỹ nữ chứ. Không ngờ rằng thật ra số tiền này là chi phủ mật châu biếu gã, không phải là mua bán nha. Tiền và mỹ nữ đưa tới trước mắt, Nhạc Phi và Nghiêu Cao sao có thể không rõ, không khỏi liếc nhau một cái, trong lòng không ngừng kinh ngạc, cùng nghĩ. Bộ soái thật sự là liệu sự như thần, không ngờ trước khi xuất chinh cũng đã liệu trước một khi chiến thắng, Thái Du nhất định sẽ lôi kéo bọn họ. Nói thật bọn họ không muốn lấy số tiền này, nhưng Lý Kỳ đã dặn đi dặn lại, hễ là Thái Du đưa thì phải tươi cười mà nhận, ngu sao mà không nhận, trong nháy mắt có chút chần chừ. Thái Du thấy vẻ mặt bọn họ do dự, trên mặt tức giận không hài lòng, lấy suy nghĩ của gã. Với nhân tài chỉ cần một câu, nếu không để gã dùng, vậy ra cũng tuyệt đối không giúp người khác làm trung gian, nhất định phải chèn ép đến cùng, cười như không cười nói. Sao vậy? Hai vị tướng quân ngại ít sao? Nhạc Phi và Nghiêu Cao thấy Thái Du biến sắc, trong lòng nghĩ tới Lý Kỳ đã từng nói, nếu bọn họ đắc tội với Thái Du hay là Xu Mật Viện, bọn họ sẽ vô cùng nổi danh, võ tướng không chiến mà đánh, có thể so với rắc rưởi. Cần nhắc mãi hai người đứng dậy ôm quyền thi lễ cùng nói. Đa tạ tên phủ sứ hậu thưởng, mặt tướng nguyện máu chảy đầu rơi. Lời này rất chua, chính là bọn họ còn cảm thấy đau răng. Hóa ra bọn họ vừa mới bị dọa sợ. Thái Du cười ha hả nói, ha ha, chỉ cần các vị có thể đánh thắng trận cho đại tống ta, những thứ tục tần này không đáng nhắc đến. Mặt tướng tuân mệnh. Thái Du lại cười ha ha, tiếp tục nói với Dương Thái Hưng. Thái Hưng, chỉ cần ngươi cố gắng, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Thái Hưng dù sao cũng xuất thân từ giặc cỏ, không giống như là Nhạc Phi, từ nhỏ đã được giáo dục tư tưởng trung thành, đền nợ nước thuần chất. Lúc này y thực sự rất thích những thứ đó. Y làm ra cỏ cũng vì như thế, hai mắt sáng lên nói. Thái Hưng ghi nhớ đại nhân ân cần dạy bảo. Lúc này một tiếng hừ lạnh ý tứ châm chọc trước đánh gãy hình ảnh đó. Mấy người theo tiếng hừ lạnh nhìn lại, người này không phải ai khác chính là vợ của Triệu Minh Thành, Lý Thanh Chiếu. Tính cách của nàng mạnh mẽ, gặp phải việc bất bình sẽ nói ra không vui. Phải biết rằng kể cả những đại văn nhân tiền bối như là Tô Thức bọn họ, nếu nàng không xem vừa mắt thì những chuyện họ làm ở trong triều nàng sẽ tỏ rõ không vui. Hiện nay thấy Thái Du đổi chắc trắng trợn như vậy, làm sao mà có thể xem vừa mắt chứ? Hai mắt của Thái Du nhíu lại suy nghĩ nói, Triệu phu nhân có lời muốn nói sao? Triệu Minh Thành nghĩ tâm muốn chết có, phải biết rằng Thái gia bọn chúng và Triệu gia vốn là kẻ thù không đội trời chung. Hiện giờ ba cha con Thái gia trong triều hô mưa gọi gió, Triệu gia bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Vội vàng dùng ánh mắt ngăn Lý Thanh Chiếu lại, sau đó đứng dậy chắp tay nói. Truyệt kinh hôm nay thân thể không khỏe, kính xin tuyên phủ sứ thứ lỗi. Ánh mắt lại liếc nhìn về phía Nhạc Phi, trong lòng không ngừng sợ hãi. Nếu lúc này nói ra chuyện Nhạc Phi đưa y chạy trốn, Thái Du còn không chỉnh chết y, tiên đồ của y e cũng chấm dứt ở đây. Càng oán giận Lý Thanh Chiếu hơn, vậy sao? Thái Du tự nhiên liếc mắt nhìn vợ chồng Triệu Minh Thành, trong lòng lại nghĩ. Triệu phu nhân này có quan hệ rất lớn với tên đầu bếp kia. Đầu bếp kia thậm chí còn vì nàng đến cầu xin ta, chắc chắn quan hệ trong đó không bình thường. Nếu ta ở đây chỉnh tình nhân cũ của hắn, một ngày ta trở về lĩnh công, hắn nhất định sẽ trả thù ta. Còn mẹ nó, hắn là một người điên, làm ra chuyện gì có trời mới biết. Thôi thôi thôi, ta cho hắn một chút mặt mũi vậy. Nghĩ đến đây, khuôn mặt căng thẳng của gã cũng thả lòng, cười nói. Nếu thân thể Triệu phu nhân không khỏe, vậy không cần ở đây phụng bồi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. À đúng rồi, thiếu chút nữa tao quên, kênh Thế Sử còn nhờ tao hỏi thăm Triệu phu nhân một tiếng. Trong câu nói cũng có vài phần châm chọc. Mưu đồ hiểm ác nha. Lý Thanh Chiếu làm sao mà không biết ý đồ của Thái Du, tuy nhiên trong lòng nàng không thẹn với trời đất nên không e ngại chuyện đó. Thấy Triệu Minh Thành mặt đầy mồ hôi, không ngừng nháy mắt với nàng, trong lòng ảm đạm thở dài, đứng dậy hành lễ nói, cáo từ. Nói xong nàng một thân một mình đi ra ngoài. Chuyện này chẳng qua là một khúc nhạc đệm nhỏ, kế tiếp rượu ngon món ngon, ca cờ vũ cờ góp vui càng thêm vui vẻ. Thẳng cho đến canh hai, yến hội mới chấm dứt. Nhạc tiểu ca, tiền này lão ngưu ta đây cũng thích, nhưng mà tiền nhiều như vậy ta vừa lấy vào tay chỉ sợ đêm không ngủ được. Người nói chúng ta nên xử lý những số tiền này như thế nào? Trên đường trở về, Nghiêu Cam vò mạnh đầu hết sức phiền não. Nhạc Phi thở dài. Ta đã có cảm giác không đúng rồi. Nếu không phải bộ soái lúc trước đã dặn dò qua, vừa rồi chúng ta cũng không nhận khoản tiền này. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên có người kêu lên. Hai vị tướng quân, xin dừng bước. Hai người quay đầu lại thấy Lý Thanh Chiếu thì vội ôm quyền nói, Triệu phu nhân. Lý Thanh Chiếu đáp lễ lại, cười nói. Hai vị tướng quân giải vây cho Lai Châu, Thanh Chiếu nên nói cảm ơn với hai vị tướng quân. Ê, không dám, không dám. Lý Thanh Chiếu lại nói. Mới vừa rồi thật sự đã tả hai vị tướng quân hạ miệng lưu tình. Nghiêu Ca mở mịt nói, lời này của Triệu phu nhân là ý gì? Nhạc Phi lại tâm sáng như gương tầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Tri Phủ nói cho nàng biết rồi? Không nghĩ tiếp nữa nói, Triệu phu nhân nói quá lời rồi, đây là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Lý Thanh Chiếu thấy Nghiêu Cao dường như không biết gì cũng không nói nhiều hơn. Đúng rồi, vừa rồi ta có nghe thấy hai vị tướng quân hình như không biết xử lý thế nào với những thứ được ban cho, cảm thấy phiền não. Nhạc Phi và Nghiêu Cao ngơ ngác nhìn nhau, ngượng ngùng gật đầu. Lý Thanh Chiếu cười nói, ta thật ra là có kế này, có thể giúp hai vị tướng quân. Nghiêu Cao biết nàng chính là đệ nhất tài nữ Đông Kinh thì vui vẻ nói, mời phu nhân nói. Lý Thanh Chiếu nói, rất đơn giản, hai vị tướng quân lãnh binh xuất chinh, mặc dù là toàn thắng nhưng mà tướng sĩ trong quân ắt phải có người bỏ mình. Sao hai vị tướng quân không phân phát số tiền này cho tướng sĩ bị thương và tử vong? Ta nghĩ hiện giờ người nhà của họ rất cần số tiền này, coi như là có chỗ dùng. Hơn nữa cũng có thể cho hai vị tướng quân thêm trọng vọng, một công đôi việc. Đúng rồi, tại sao chúng ta không nghĩ ra cách này? Nhạc Phi và Nghiêu Cao không khỏi mừng rỡ, đồng thời ôm quyền nói, đại tả Triệu phu nhân đã nói, chúng ta vô cùng cảm kích. Dù sao bọn họ cũng không có kinh nghiệm mang binh, đánh giặc là thiên phú, nhưng mà luận công ban thưởng hoặc là xử lý quan hệ trên dưới thì phải tích lũy kinh nghiệm. Thanh Chiếu cười nói, so với việc làm của hai vị tướng quân thì không đáng để nói. Đúng rồi, bộ soái các vị vẫn khỏe chứ? Ngưu Cao nói chi tiết, như Triệu phu nhân nhớ, bộ soái mọi chuyện đều tốt. Trong lòng lại nghĩ, trên đời này ai có thể trình được bộ soái sao? Lý Thanh Chiếu nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, sắc trời không còn sớm, hai vị tướng quân đừng xa mệt nhọc, nhanh chóng về nghỉ ngơi, ta cũng cáo từ. Triệu phu nhân đi thong thả. Mời. Đợi cho Nhạc Phi và Ngưu Cao đi rồi, Lý Thanh Chiếu ngửa mặt lên nhìn ánh trăng, cũng bồi ngồi than, nhẹ giọng ngầm nói, trăng và đèn như trước, nhưng không thấy người xưa, lệ ướt đẫm tay áo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 207 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 208.